Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, chương 98, không có cách. Cả kỹ thuật chính là như thế thói xấu. Cố Hoành Lượng cảm thấy mình vẫn là rất muốn mặt mũi. Trước mắt cái này tiểu lão đệ quá điên cuồng. Đến mức hiện tại từng cái phương diện đều nhìn không ra sâu cạn. Nhưng làm thiên vị đại lão, khắp nơi không bằng người, chẳng lẽ cũng không cần mặt mũi? Tốt người cái Cố Hoành Lượng, người thế mà còn giấu bảo bối. Cái này Dương Vân còn chính kinh ngạc con hàng này giấu cái gì đâu. Bên người ba người khác ngược lại là trước gấp. Các người đừng nóng vội a. Kỳ thật chính là mấy khỏa hỏa long quả. Nguyên bản ta là dự định nhìn ta có một ngày tại đường hầm nhịn không được thời điểm lại ăn. Nhưng bây giờ có tiểu lão đệ tại, cơm no không là vấn đề. Đồ chơi kia giữ lại cũng không có tác dụng lớn gì không phải. Ba người nghe xong nhao nhao suy, nghĩ, hỏa long quả a, đây chính là thiên địa chân bảo. Nghe nói ăn sau có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng tu vi. Sinh trưởng tại Nam Phương Viêm Hỏa chi địa, cực kỳ khó được, cũng không chỉ cực kỳ khó được đi. Ta thế nhưng là nghe nói cái đồ chơi này chính là Nam Minh Đại Lục Vân rủ xuống quốc hoàng thất vật. Chuyên dụng, Cố Hoành Lượng, ngươi là thế nào nắm bắt tới tay? À, ngươi sẽ không là chui vào mây rủ xuống quốc hoàng thất trộm ra à? Bị ba người kiểu nói này, Cố Hoành Lượng toàn bộ ánh mắt đều mê ly. Đừng nói, đây đều là ta cả một đời trong lòng đều xóa không mất đau nhức à. Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì chuyện cũ? Dương Vân hiếu kỳ nói, nghe bọn hắn mấy cái nói là hoàng thất chi vật. Lão ca ngươi là thế nào đắc thủ? Thật sẽ không là chui vào hoàng thất trộm ra à? Cố Hoành Lượng trường thán một tiếng nói, thật có lỗi chư vị, lúc trước ta nói ta là đả thương cấm vệ quân mới tới thần ma ngục kỳ thật cũng không hoàn toàn. Suy cho cùng vẫn là bởi vì cái này hỏa long quả a. Nam Minh chi địa bị mây rủ xuống phong tỏa, mà ta khi đó trẻ tuổi nóng tính, đối cái đồ chơi này lên hứng thú. Dưới cơn nóng giận liền liên hợp một nhóm lớn cao thủ chui vào mây rủ xuống. Hỏa long quả là nắm bắt tới tay, nhưng cuối cùng bại lộ hành tung. Chúng ta cùng cấm vệ quân đánh 3 ngày 3 đêm. Ta mang cao thủ toàn bộ chết hết. Bởi vì ta là chủ mưu nguyên nhân, cho nên để mây rủ xuống quốc chủ cực kỳ tức giận, cho nên mới bị trục xuất tới cái này thần ma ngục. Nhưng bây giờ các ngươi nhìn thấy, nơi này linh lực bị áp chế, coi như phục dụng hỏa long quả cũng lên không là cái gì tác dụng. Nhiều nhất bất quá duy trì một đoạn thời gian, cho nên vẫn giữ lại. Nhưng coi như ngươi nói như vậy, lúc ấy ngươi nhập thần ma ngục thời điểm đồ vật hẳn là đều bị lục soát đi đi. Cái này các ngươi có chỗ không biết, ta từng giá cao mua một cái chữ vật giới chỉ. Lại là được đưa đến thần ma ngục thời điểm, ta phong ấn chữ vật giới chỉ toàn bộ linh lực, sau đó cắt cánh tay của mình giấu đi vào, tiếp lấy lại dùng bí pháp phong ấn, như thế cuối cùng đào thoát bị thu lấy vận mệnh. Ba người khác liên quan Dương Vân nghe xong, không khỏi cảm thán, thua thiệt biện pháp này con hàng này có thể nhớ tới, là kẻ hung hãn, vậy bây giờ hỏa long quả ở chỗ nào? A, ngay tại trong phòng giam, đợi buổi tối thời điểm một mình ta phân ngươi nhóm một cái. Về phần dư thừa nếu như ta thua, kia toàn bộ đều là tiểu lão đệ. Dương Vân, ngoặc kép, lại nói cái này hỏa long quả như thế cực phẩm đồ chơi. Ngươi đến cùng trộm bao nhiêu cái? Không nhiều, mới 10 cái mà thôi. Ngươi mẹ nó điên rồi sao? Cái đồ chơi này tại mây rủ xuống nước chính là hoàng thất vật chuyên dụng. Ta còn nghe nói một viên hỏa long quả cây trong vòng ngàn năm chỉ có một viên thành thục. Lúc đầu hỏa long quả cây liền tương đương thưa thớt, ngươi còn lập tức làm 10 khỏa. Cố Hoành Lượng giang tay ra nói, vậy ta cũng không có cách nào a. Lúc ấy một nhóm người quá khứ, nhưng cuối cùng liền thừa ta một cái. 10 khỏa đối với chúng ta những người này số lượng đến nói đã rất ít. Được được được, liền không trong vấn đề này kéo. Đều là năm xưa nát hạt vừng sự tình. Vẫn là trước tiên nói một chút cờ tướng sự tình. Tốt, cố lão ca, ngươi đã có thể đánh bạc. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tốt, tiểu lão đệ, ta còn không tin. Cái này cờ tướng đến tột cùng có thể suy nghĩ ra môn đạo gì đến. Sau đó qua nửa nén hương thời gian, Dương Vân lợi dụng đối phương song sĩ tử ngăn tướng soái, dùng nhà mình pháo trực tiếp đem Cố Hoành Lượng tướng soái sắp chết tại cửu cung tướng vị phía trên. Cố lão ca, ngươi có thể nhìn tốt, một thức này gọi là buồn bực cung giết, nhìn thấy học được hay chưa? Cố Hoành Lượng thần sắc cực kỳ lúng túng, ngoặc kép, ở bên Ngô Hưng Sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nhìn ngươi cái Cố Hoành Lượng, vừa rồi ta nói cái gì kia mà, ta để ngươi xe bay, ngươi càng muốn động sĩ, kết quả làm sao vậy, chính mình đem chính mình phá hỏng đi. Đừng nói ta a, ngươi bản lĩnh ngươi bên trên, còn không đều là bởi vì các ngươi. Một mực ồn ào, để ta căn bản là không cách nào suy nghĩ. Ta ngược lại là nghĩ lên, cũng không có thể đánh bạc không phải. Dương Vân khoát tay áo, đã Ngô lão ca hữu tâm, vẫn y như là dùng vừa rồi hỏa long quả làm thẻ đánh bạc đi. Vậy được, tiểu lão đệ ngươi thua cần phải chắc chắn, lập tức tìm ra Hàn Thiết Tinh Tâm, đêm nay chúng ta rượu ngon thức ăn ngon. Không có vấn đề, lại là thời gian nửa nén hương, Ngô Hưng Sinh mặt mo đều chảy mồ hôi không ngừng, nhưng chịu không được không ngừng Dương Vân song mã chiếu đem cùng rút tướng. Rất nhanh bị đem quân, Ngô lão ca, ta thanh này thức gọi là song mã uống suối giết, lại là tục xưng lăn lộn mã. Không biết người vừa rồi cùng ta đối cục thời điểm nhìn ra cái gì môn đạo. Các người hai cái yếu gà. Chỉ là cờ tướng đều dưới không tốt. Ta đến, Lâm Khai trận đem Ngô Hưng Sinh trực tiếp đẩy sang một bên. Tiểu lão đệ, không ngại ta cũng ván kế tiếp a. Mời, lại là thời gian nửa nén hương. Dương Vân xong xe trực tiếp xâm nhập Lâm Khai trận cửu cung hai sườn. Một phen kịch liệt quyết đấu về sau, bỏ xe đọ sức sĩ, xinh xinh đem hắn tướng soái sắp chết tại. Ai, Lâm lão ca, vậy còn ngươi, ta cái này xong xe uy hiếp sĩ giết ngươi lại học được mấy phần. Cố Hoành Lượng, Ngô Hưng Sinh cùng Lâm Khai trận liên tiếp bị thua. Cuối cùng không tự giác đem ánh mắt đều ném đến ở bên Đàm Thông trên thân. Ta dựa vào, đều chằm chằm tới làm cái gì? Ngươi còn có mặt mũi nói, vừa rồi đánh cờ thời điểm liền ngươi làm cho nhất hoan. Ngươi ngược lại là lên a. Đúng đấy, nếu như không phải ngươi ngột ngạt, chúng ta sẽ thua phải thảm như vậy sao? Đàm Thông hiện tại nhãn không phải mắt mũi không phải cái mũi. Tốt tốt tốt, ta lên liền ta lên. Không phải liền là một bàn cờ tướng sao? Thời gian ung dung qua đại khái thời gian nửa nén hương. Dương Vân dùng pháo trấn trụ Đàm Thông phổ thông taxi tượng. Tiếp lấy dùng xe cường thế phá quan nhất cử sắp chết đối phương sát thế. Đàm Thông, thua, tiểu lão đệ, thanh này thức gọi cái gì? Đúng đấy, vừa rồi ngươi còn nói. Hiện tại ngươi tại sao không nói rồi? Ngược lại là nói a, đừng nóng vội chúng ta a. Dương Vân liếc mắt cười, cửa sắt then cài giết. Ta nói các ngươi a. Lúc trước không trả la hét cờ tướng không đáng giá nhắc tới sao? Làm sao đánh cờ thời điểm một cái so một cái kích động? Mà lại cuộc cờ của các ngươi kỹ. Chậc chậc, tiểu lão đệ không hổ là cao thủ a. Nghĩ không ra cái này cờ tướng thế mà còn có những này môn đạo. Vẫn được, ta quyết định, ta chuẩn bị học cờ tướng. Trừ tiểu lão đệ, các ngươi ai dám cùng ta cãi hai thanh? Chỉ bằng ngươi, ta nói với ngươi vừa rồi ngươi đánh cờ là thực sự thối. Không phục hai ta trước mở đem. Ai sợ ai a? Tới thì tới, rất nhanh bốn người liền thích cờ tướng, mà lại bởi vì là bốn người, một bộ bàn cờ không đủ dùng. Tại bốn người mãnh liệt yêu cầu hạ, Dương Vân nương tựa theo đã thuần thục thủ đoạn rất nhanh lại chế tạo ra một bức cờ tướng tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.